Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Tập 45, chương 413, thu xếp tang lễ. Uyển Tình còn chưa ăn xong điểm tâm, Đỗ Với Minh đã trở lại từ cục cảnh sát. Thư ký đã liên hệ xong với nhà tang lễ, chạy đến báo cáo. Chỗ tiểu thư không gọi được điện thoại. Đỗ Với Minh sửng sốt, giọng điệu không thiện cảm mà nói: cứ tiếp tục gọi. Đã gọi mấy lần rồi? Đỗ Với Minh nhíu mày. Được, cậu đi làm chuyện khác đi. Nói xong, chính mình lại cầm lấy điện thoại gọi một lần, cho dù điện thoại ở nơi cũng không ai nghe thấy. Không nhìn được, oán hận mắng: lại điên ở nơi nào rồi? Vừa mới ném di động xuống, Uyển Tình và Tiên Tuyết đã đi qua rồi. Ông vội vàng đứng dậy, thấy vẻ mặt bi thương của Uyển Tình, dịu dàng hỏi: con ăn cơm chưa? Uyển Tình gật đầu: cháu muốn xin đến xem mẹ. Đỗ Vi Minh vừa nghe, hốc mắt cũng nóng lên, vỗ về lưng cô, đỡ cô cùng nhau đi ra cửa. Tiên Tuyết và Mục Tiên Thành cũng khẩn trương đến nhà xác của bệnh viện. Nhà xác của bệnh viện nơi này có chút cũ nát, vốn là một nơi cô liêu, bây giờ lại càng thêm vắng vẻ hơn. Thế nhưng tất cả mọi người đều đang thương tâm, không thể cảm giác được gì. Người của Từ Khả Vi đã được khử trùng qua, trên mặt không nhìn thấy vết máu, cả người lặng lặng nằm trong quan tài ướp lạnh, trên lông mi và làn da đều có hạt xương. Uyển Tình cảm thấy nghĩ không ra là tại sao bà ở đây lại gục xuống trên xác bà khóc thật lâu. Mọi người biết cô phải chút bi thương cũng không hề kéo cô, mãi đến khi một quãng thời gian mới kéo cô dậy, phát hiện nửa người cô cũng đều đã lạnh lẽo rồi. Dì không thích cậu như vậy? Thiền Tuyết nức nở nói. Những ai có mất đi người thân mà lại không thương tâm, cô cũng biết nên khuyên như thế nào. Đối với mình đỡ Uyển Tình: chú biết cháu không nỡ, chú không nỡ, nhưng người đã chết nên sớm nhập thổ an vi một chút, đây mới là tốt cho bà ấy, thể hiện tôn kính với bà ấy. Cháu đừng thương tâm, nghỉ ngơi đi, chúng ta còn thương lượng xem xu thép hậu sự như thế nào. Uyển Tình gật đầu, quay đầu muốn nhìn lại một cái, quan tài đã đóng lại rồi. Hít sâu một hơi, cô quay người đi ra ngoài, cả người phát lạnh đến phát run. Thiền Tuyết quay người muốn gọi Mục Thiên Thành cởi áo xuống, kết quả thấy anh có một chút màu, đành phải xoa xoa cánh tay Uyển Tình. Đối với mình kêu thư ký tìm một quán trà, khi xuống xe mở quán trà đó, Thiền Tuyết thấy phía đối diện có bán quần áo, lặng lẽ nói với Mục Thiên Thành: anh đi mua một chiếc áo khoác hoặc khăn lụa cho Uyển Tình, cô ấy lạnh, chú ý nhan sắc. Mục Thiên Thành lập tức chạy đi, Đối với mình và mọi người liền đi lên quán trà. Vừa mùi xuống, Mục Thiên Thành mang chiếc khăn lụa màu đen vào, Thiền Tuyết lập tức quản thêm cho Uyển Tình. Trùng hợp, Uyển Tình lại hắt xì một cái, vội vàng mượn chiếc khăn lụa nói cảm ơn. Đối với mình liếc mắt nhìn Thiền Tuyết một cái, chắc là Mục Thiên Thành không phải một người đàn ông cẩn thận như vậy. Chắc đây là chủ ý của cô, ông nhất thời cảm động, Đỗ Thiến theo kịp được 1/10 của cô thì tốt rồi. Không muốn nghĩ đến việc đó, ông réo người mang trả lên. Uyển Tình vừa vươn tay, thấy ngón tay mang nhẫn, hơi ngừng lại, lặng lẽ xoay chiếc nhẫn lại. Nắm nam màu thạch trong lòng bàn tay. Không phải anh, chắc chắn không phải anh. Cô cầm trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Đối với mình nói, chậm nhất là ngày mai, chúng ta trở về thành phố đi. Bên kia đã liên hệ tốt rồi, trở về có thể tú xếp tang lễ. Trình tự trên cơ sở đều là có chuyên gia xử lý, chắc chắn không bị bại lộ ra. Bên ký, có vài kia công đạo rất tốt. Đến lúc đó, chúng ta cùng chọn cho mẹ cháu một nơi tốt đẹp. Đột nhiên Uyển Tình hỏi, mẹ cháu muốn quay lại cô nhi viện không? Có phải đi qua không? Nơi Vĩnh Ninh này, trước đây cô từng nghe bà nói qua, cho nên rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận. Khi đó, mẹ đã cứ ý gửi tiền bạc. Cô còn nói với mẹ, khi lớn lên kiếm được tiền, chuyện này sẽ làm thay mẹ. Về sau liền thôi, tiền sinh hoạt cũng không đủ, 2 năm gần đây liền tốt hơn. Nhưng cô dựa vào Mục Tiên Dương, mẹ dựa vào Đỗ Với Minh, nói là có tiền, nhưng không phải của mình. Không nhớ ra là một chuyện, nhớ tới cũng không thể mượn hoa dâng Phật được. Xem qua rồi, Đỗ Với Minh đau đớn kịch liệt cúi đầu. Nếu bà ấy không trở lại, cũng sẽ không có chuyện như vậy, nếu không phải chú muốn tới đón bà ấy. Uyển Tình có chút hoảng hốt, đần độn hỏi, sao lại thế? Đỗ Với Minh liền kể lại chuyện hôm trước một lần, Uyển Tình khóc ròng. Này chẳng lẽ là ý trời? Mục Thiên Thành nghe xong, trong đầu liền nối lại các sự kiện một lần. Kẻ trộm, ra ngoài, tai nạn xe cộ, chỉ sợ không chỉ đến Vĩnh Ninh cũng sẽ gặp chuyện không may. Nhưng quả thật là như vậy, hung thủ rõ ràng cho thấy sắp xếp mưu đồ chu đáo, chính là muốn đưa người vào chỗ chết. Đến nơi cô nhi viện, chỉ sợ nhất thời nảy sinh ý xấu với Từ Khả Vi. Camera bên này đều không có, hy vọng cảnh sát có thể lên hệ chi tiết từ từ ra bị trộm. Thuyền thuyết đưa một tờ khăn giấy cho Huyền Tinh, Huyền Tinh vừa lau nước mắt vừa nói. Lấy tang đơn giản thôi hả, không cần phải quay lại thành phố, làm luôn ở đây cũng được, mẹ lớn lên ở đây, bớt hay cũng ở đây, bà cũng không biết quê hương của bà ở đâu, liền làm ở đây đi, ăn tháng ở nơi này, coi như là dụng về côi. Mời mẹ nuôi qua nơi này được, nhưng những cái khác đều không cần, mặt khác, bên cô nhi viện cũng nên thông báo một tiếng. Tô Minh Minh gật đầu, thư ký sau lưng ông ta nhớ kỹ, trước liên hệ với bên an táng, nhà tang lễ, đều là sửa đổi khẩn trương từ thành phố tới đây. Mẹ nuôi của con, gọi điện thoại giúp chú đi, đối với mình nói. Con vẫn nên về nghỉ ngơi trước, có việc, tìm con quyết định. Uyển Tình gật đầu, buổi chiều, đối với mình lại hỏi Uyển Tình. Bên này có thể chôn dưới đất, con xem, chôn hay là hỏa táng? Truyền thống của Trung Quốc là thổ táng, rất nhiều người quan niệm không muốn sau khi chết bị đốt thành tro. Uyển Tình im lặng giây lát nói, hỏa táng, cọc gỗ đã bị sâu đục hỏng hư, mẹ từng nói nếu không muốn cho bà bị côn trùng cắn. Mấy năm trước Từ Khả Vi sợ chính là mình sẽ chết, lúc ấy từng nói chuyện với Uyển Tình, đừng nhốt bà nơi chật hẹp đen tối, chậm chạp tan ra. Nói xong chuyện này, Viện Phúc Lợi nhận được tin tìm đến Uyển Tình, ai cũng không dám tin, hôm trước còn thấy người rõ ràng, hôm sau đã chết, ôm đầu khóc giống cùng Huyền Tình. Buổi tối, Quản Vận Phương đến, thương tổn của Quản Hạo Nhiên còn chưa tốt lên, nhưng nghĩ lại sự việc cũng không nhỏ, liền ngồi xe lăn đi qua. Quản Vận Phương ôm lấy Huyền Tình khóc ròng nói, mẹ con sao lại khổ như vậy? Huyền Tình ôm bà, so với buổi chiều còn khóc lợi hại hơn, hiện giờ cô không có mẹ, chỉ có Quản Vận Phương đứng miễn cưỡng tính là nửa người mẹ. Đáng tiếc, cái nghĩa này còn chưa chính thức. Tuy lúc trước đã nói qua với Đỗ Vĩ Minh là mẹ nuôi, lúc này vẫn gọi là dì Quản. Quản Mạn Phương không có tâm tư để ý điều này, liền tính bà so với Huyền Tình là đã thành thục, trầm ổn hơn rất nhiều câu chuyện. Nhưng đột nhiên một người mất đi, vẫn không thể tiếp nhận được. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Quản Hạo Nhiên thấy Huyền Tình gầy đi một chút, chắc là do hai ngày này, sợ cô bị thương mà không ăn uống được gì, liền khuyên nhủ. Huyền Tình, đã đủ thương tâm. Mẹ đừng khiến cô ấy càng thêm bi thương, không tốt cho sức khỏe. Chương 414, không phải anh. Quản Vân Phương sửng sốt, Huyền Tinh và Từ Khả Vi vài năm nay sống nương tựa lẫn nhau. Từ Khả Vi chính là sinh mạng của Huyền Tinh, quả thực không nên khơi dậy thương tâm cho cô. Bà vội vàng lau nước mắt, nói với Huyền Tinh, đừng khóc, không còn sớm nữa, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Trước tiên đem Quản Hạo Nhiên vào phòng, Quản Vân Phương không yên lòng, lại đi xem Huyền Tinh. Cuối cùng ngủ cùng với Huyền Tình. Huyền Tình cả game cuộn vào trong ngực mà, ôm cổ bà giống như một đứa trẻ con, đem bà trở thành mẹ của mình. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, Quản Vận Phương cảm giác có vật gì đó nằm đầu cổ mình. Rời tay, Huyền Tình rời khỏi tù mình, thấy trên tay cô đeo một chiếc nhẫn, mình bị đá quý trên chiếc nhẫn đâm. Huyền Tình tỉnh lại, giống như một đứa nhỏ chui vào trong lòng bà. Mẹ! Tim Quản Vận Phương quặn đau, mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng. Huyền Tình mất nửa ngày mới tỉnh lại, thối lui nói, con nhớ mẹ quá. Bà ấy sinh con, nuôi dưỡng con đương nhiên nhớ bà ấy, nhưng không nên quá thương tâm, nếu không sẽ sinh bệnh, bằng không mẹ con sao có thể yên lòng, con phải sống tốt mới không làm bà ấy thất vọng. Huyền Tình im lặng một lúc, lại chui vào trong lòng bà, mất vài phút mới đứng lên. Quản Vận Phương sờ sờ cổ, tạm thời không đi hỏi cô. Sau khi ăn sáng, lại nói về chuyện lễ tang. Ngày đã chọn xong, là ngày mai, đang nói đến quy trình mai táng, Mục Thiên Dương được rửa sạch hiểm nghi đã ra từ cục cảnh sát, phía sau còn có Văn Sâm, A Thành và một đám người luật sư. Chuyện này, anh lo lắng nhất là cách nhìn của Huyền Tình, nhưng ban giám đốc lo lắng nhất là ảnh hưởng phía sau nó. Cho dù rửa sạch hiểm nghi cũng không an tâm, anh vừa căm tức đám người kia chỉ biết nghĩ đến lợi ích, lại thật sự không thể phát hòa. Gọi một cuộc điện thoại cho Mục Thiên Thành, một đám người tiến đến khách sạn. Mục Thiên Thành đã đứng ở trước cửa chờ anh, vừa đi tới đã nói cho anh biết bên trong làm gì. Anh xua tay với bọn Văn Sâm, bọn họ cũng không cần đi cùng. Có thể trở về thì trở về, có việc sẽ thông báo với mọi người. Đi vào trong phòng, mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh một chút, hô hấp của Huyền Tình có điểm không tốt, nhìn thấy anh thần sắc phức tạp. Anh nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, khiêm tốn đi vào nói. Xin chào, tôi họ Mục, là bạn của giám đốc Đỗ. Mọi người gật đầu, Huyền Tình nói. Làm phiền mọi người, ngày mai kính xin mọi người dành ra chút thời gian. Đứa trẻ ngốc, chúng ta tự nhiên sẽ đến, cháu không nên quá thương tâm, nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người an ủi cô vài câu, lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Huyền Tinh, Đỗ Bích Minh và Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành và Thiền Tuyết. Mục Thiên Dương đi đến trước mặt Huyền Tinh ngồi xuống cái ghế băng, nói: "Chờ bác gái hạ táng, em đi cục cảnh sát nhìn một chút, manh mối và chứng cứ đều ở đó." Huyền Tinh nắm chặt nhẫn trên tay, con cái ấn vào bảo thạch trên lòng bàn tay, làm cô đau. Mục Thiên Dương thấy cô như vậy, giống như muốn đem nhẫn rút ra, hơn nữa không nhìn thấy Ngọc Bích Anh quen thuộc, trong lòng có chút gấp gáp. Nhưng vướng Đỗ Bích Minh ở bên cạnh, anh không dám kéo cô. Lúc này, thư ký Đỗ Bích Minh đi tới, gọi Đỗ Bích Minh: "Giám đốc." Đỗ Bích Minh ngẩng đầu, lông mày nhăn lại. Thư ký khó xử nhìn thoáng qua điện thoại trên tay, dùng khẩu hình nói: "Tiểu thư." Đỗ Bích Minh lập tức đứng dậy: "Các người bồi Huyền Tinh, ta ra ngoài một chút." Đi ra ngoài cửa, ông tiếp nhận di động, đi xuống dưới tầng 1 mới mở miệng: "Này." "Ba?" Đỗ Tiến lời biếng hỏi. "Nghe nói người tìm con." Viễn Minh trầm giọng hỏi: "Con mấy ngày này đi đâu, điện thoại cũng không gọi được." "Con đi Las Vegas." Đỗ Tiến không kiên nhẫn nói. Đỗ Viễn Minh dừng một chút, giọng nói dịu xuống: "Thua tiền." "Vâng, 3 vạn đô la đúng lúc trở về nước thì tiêu hết. Đỗ Viễn Minh nghĩ đến không phải khi sinh nhật cô, cảm thấy đã xử tệ với cô, cũng không có trách cô, nói nhỏ nhẹ: "Dì của con gặp tai nạn xe cộ, trở về tham gia lễ tang đi, ngày mai đã đi hạ táng, con xem có thể về nhanh một chút hay không." Đỗ Tiến sửng sốt, đã chết, cô nửa ngày mới nói: "À, con lập tức ra sân bay." Huyền Tinh ở trong phòng, Đỗ Vĩ Minh vừa đi, Mục Thiên Thành liền thuận thế đóng cửa, sổ Đỗ Vĩ Minh lập tức trở lại, cậu và Thiên Tuyết không dám rời đi, nếu không để người khác nhìn thấy Mục Thiên Dương và Huyền Tinh đơn độc ở cùng một chỗ, hiện tại chỉ có thể làm phiền. Mục Thiên Dương nắm lấy tay Huyền Tinh, thấy cô đeo nhẫn ngược vào trong, cúi đầu đem trán đặt lên tay cô. "Không phải anh." Huyền Tinh nhíu mày, cảm thấy thật phiền chán. Mục Thiên Dương thấy cô không nói lời nào, sợ cô hoài nghi mình, ngẩng đầu giải thích: "Xe của anh bị trộm, ngày đó chuẩn bị trở về thành phố Đài Bắc tìm em, A Hoa mới nói cho anh biết xe bị mất, anh vội vã muốn gặp em, cũng không kịp trách cứ cậu ta, cho nên lên xe taxi đến sân bay." Cơ thể Huyền Tinh run lên, khóc lóc nói: "Em theo bản năng không tin là anh, sâu trong nội tâm cho rằng anh bị hại, nhưng mà em vừa nghĩ tới, nếu thật là anh, em liền sợ hãi." "Không phải anh." Mục Thiên Dương vội la lên, Huyền Tinh phảng phất giống như không nghe thấy. "Em không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu quả thật là anh, em còn tin anh." "Em không phải thật xin lỗi mẹ sao, hơn nữa, anh ngày đó nói, anh nói..." "Anh lúc đó có nói nhảm." Mục Thiên Dương biết cô muốn nói cái gì, hối hận không ngừng. Anh lúc ấy sao lại đồng kinh mà đi nói những lời đó, hiện tại quả thật, lấy đá đập chân mình. "Nếu không phải là anh, đương nhiên tốt, nhưng là bạn nhất thì sao? Em vừa nghĩ nếu thật là anh, sau khi anh giết mẹ em, còn chạy đến chỗ cầu hôn em, lời ngon tiếng ngọt gì đều ngói, em đồng ý với anh." "Anh không có." Mục Thiên Dương tống cổ nói. "Anh lúc đó ở cùng một chỗ với em, làm sao đi làm chuyện xấu được?" Huyền Tình sửng sốt, bỗng nhiên à một tiếng. "Loại chuyện như thế này, còn cần anh tổng giám đốc Mục phải đi làm sao?" Mục Thiên Dương nhìn cô, nắm tay thật chặt, đột nhiên không biết đứng đối như thế nào. Cô đây là muốn định tội anh, xứng đáng, anh xứng đáng. Thiên Tuyết và Thiên Thành đứng một bên nghe, gấp gáp muốn nói, lại không dám nói lung tung. Huyền Tình nhìn Mục Thiên Dương, ánh mắt tất cả đều là yếu ớt bất lực. "Em có thể tin tưởng anh sao? Anh nói cho em biết, em có thể tin tưởng anh không? Em sợ, em sợ. Em thật xin lỗi mẹ. Hơn nữa đó là xe của anh. Em vừa nghĩ, xe của anh dính máu của mẹ em. Bất kể anh có phải hung thủ hay không, em đều khó chịu." "Thiên Dương, anh nói cho em biết, em phải làm sao bây giờ?" Mục Thiên Dương ôm cô vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu cô, cái gì cũng chưa nói, chỉ có thể dựa vào mình. Mục Thiên Thành khụ một tiếng: "Hai người cẩn thận, giám đốc Đỗ sẽ đã trở lại." Huyền Tình vội vàng đẩy Thiên Dương ra, nức nở nói: "Em bây giờ phải chịu tang, mang trang sức châu báu trên tay không thích hợp." Thân mình Mục Thiên Dương thoáng một cái, vươn tay muốn cầm tay cô. Cô giơ tay lên, từ từ tháo chiếc nhẫn ra, nhưng không biết đặt xuống chỗ nào. Chương 415. Về sau liền xấu hổ. Mục Thiên Dương thấy cô nắm hai chiếc nhẫn, bỗng dưng ôm lấy cô, mang theo khóc nức nở nói: "Em đừng trả lại cho anh, em đã đồng ý anh." "Em cầm trước cho Huyền Tinh." Thiên Tuyết không đành lòng nói:

hai người đi qua phát hiện họ ở cùng một phòng, Mục Thiên Thành cũng ở đây, trong phòng hai người đều hồi hộp. Sao lại ngồi hết ở đây, không phải đang gặp chuyện gì không may chứ? Ba người nghi ngờ nhìn lại, Thiên Tuyết nói. Chú Đỗ tìm Huyền Tình có việc. Mục Thiên Dương hơi nhíu mi, giống như vô ý nói. Về sau, thân phận của Huyền Tình ở Đại Đỗ gia cũng có chút xấu hổ rồi. Quản Mượn Phương vừa nghe, nói với Quản Hạo Nhiên. Về sau chúng ta nên quan tâm đến cô ấy hơn một chút, tuy chưa chính thức kết nghĩa, nhưng thật sự đã thoảng thuận qua, cũng không thể không để ý đến nó. Đó là đương nhiên, Quản Hạo Nhiên nói. Con chỉ sợ Đỗ Tổng đã có chỗ sắp xếp cho cô ấy. Uyên Tình đã là người trưởng thành thôi, mắt thấy liền muốn kết hôn, cô ấy nổi tiếng, người nào cưới được cô ấy, mặt cũng ngoài trong, cho nhiều, cũng ra thế cũng không đúng, năng lực của bản thân cũng không tồi, cũng không cần lo lắng. Ba anh em nhà Mục gia nghe thấy, trong lòng oán hận mà nói, anh thông suốt thao thao bất tuyệt làm gì, muốn tự mình đẩy cửa à? Nghĩ thì đến thôi nhé, Uyên Tình còn có Mục gia chăm sóc. Quản Hạo Nhiên bổ sung thêm, không cần lo lắng, lại cứ lo lắng. Dì Từ ở đây tất nhiên sẽ không để cho Huyền Tình chịu oan ức, nhưng Đỗ Tổng không thay đổi, ông ấy muốn tốt cho mình lại không nhất định là không cần Huyền Tình, còn sợ Huyền Tình sẽ không biết nhìn người. Mẹ cũng sợ, Quản Vân Phương nói, sợ là Đỗ Minh muốn gả Huyền Tình vì đám cưới thương nghiệp, cho dù muốn phản đối chỉ sợ bị hỏi lại nó có tư cách gì mà phản đối. Bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương, trái lại với hy vọng anh có thể nhúng tay, ít nhất thì nề mặt mũi Thiên Tuyết, thế nhưng chỉ sợ Thiên Tuyết cũng gặp phải đám hỏi thương nghiệp thì phải làm sao, còn có thể quản người xác sao. Chương 416, Đỗ Thiến trở về. Thiên Tuyết nói, Uyển Tinh hồ đồ, làm sao muốn giản lược hết tẩy chứ, hẳn là làm lớn một chút mới đúng, làm cho mọi người biết hết, về sau đối mình dám sằng bậy, ít nhất còn muốn ngẫm lại người khác nói ông như thế nào. Mục Thiên Dương há miệng thở dốc, muốn nói về sau em giúp cô ấy nhiều hơn. Xem như cô ấy lập trường bảo vệ Uyển Tình của mình cũng là một điểm báo quan hệ công khai tương lai, nhưng nói đến bên miệng lại cảm thấy có hơi đột ngột. Quản Mận Phương và Quản Hạo Nhiên cũng không phải đồ ngốc, bọn họ là thật sự quan tâm Uyển Tình, nghe nói xong lời của anh chỉ sợ sẽ nghĩ nhiều. Mục Tiên Thành lại nói, vậy về sau em giúp đỡ Uyển Tình thần nhiều một chút đi, không có việc gì mang cô ấy đi chơi một trận, đến lúc phách lối thì đi phách lối một chút, làm cho người ngoài biết cô. Anh chỉ sợ cô quá mềm mại, không có tiếng tăm gì, đến lúc đó không biết là cô thật sự chỉ có thể mặc người chém giết. Quản Mẫn Phương nói, kết thân với bên mình nhiều lợi ích xảy ra trước mắt, ai lại để ý cái này, đến lúc đó Huyền Tình càng khó làm người. Cô vốn không phải thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, không cần đối với cô như vậy. Thiên Tuyết cảm thấy bọn họ nói đều có đạo lý, nhìn Mục Thiên Dương thấy ngón tay anh không có hạ xuống gõ đầu gối, xem ra đầu óc cũng đang chuyển động. Mục Thiên Dương nghĩ, may mắn đối với mình vẫn là một người thanh liêm chính trực, vợ đã chết hơn mười mấy năm, còn có mùa xuân thứ hai, bình thường không có chuyện xấu gì cũng sẽ không ngăn được ham muốn. Người như vậy ít nhất sẽ không có tâm tư xấu xa với Huyền Tình, bằng không anh còn phải lo lắng Huyền Tình có thể gặp chuyện càng ghê tởm hơn hay không. Về hôn nhân đại sự, còn có cái lợi ích lớn hơn đám hỏi với Mục Thị sao? Bọn họ ở trong này lo lắng một đống, Đỗ Minh cho dù thật không ngờ chuyện này, ông có tình cảm thật với Tử Khả Vi, đối với Huyền Tình cũng rất quan tâm. Lúc Tử Khả Vi còn sống, ông không muốn tính kế hôn sự của Huyền Tình. Hiện tại Tử Khả Vi vừa mới chết, một đống lớn chuyện sự tình ông cần xử lý, ông cũng sẽ không đột nhiên nghĩ vậy. Hơn nữa Huyền Tình đã trưởng thành, rất nhiều chuyện cũng không cần người trông nom, lại có một cái Đỗ Thiến chưa kết hôn, phòng trưng ông cũng chỉ có thể là ngoại nhân. Ông hiện tại tìm Huyền Tình chỉ là muốn cùng Huyền Tình nói một chuyện. Thiên Thiến muốn về đây. Tính thời gian, Đỗ Thiến bay từ New York đến thủ đô trước, sau đó từ thủ đô về thành phố, lại từ thành phố đến ngồi xe đến đây, khoảng 5 giờ sẽ tới, đến lúc đó sẽ là lúc chôn cất, tự nhiên phải nói một tiếng với Huyền Tình. Dù sao, tính tình Đỗ Thiến không tốt, lúc trước không hợp với các mẹ con cô. Huyền Tình nghe xong, quả nhiên có chút kinh ngạc, cô đã quên người này, nghĩ lại, trong lòng có chút kinh ngạc, mẹ đều đã đi nhiều ngày rồi như vậy, Đỗ Thiến nhiệt tình, phải vội về chịu tang. Cho dù gấp mấy ngày đêm cũng không quá 24 giờ, đã sớm nên đến, kết quả đợi đến hôm nay mới đưa tang, còn chọn cố tình chọn lúc chôn cất kia đến, thật sự làm cho người ta chán ghét. Đối với mình cũng nghĩ đến vấn đề lúc đó, tự nhiên phải giúp con gái nói chuyện. Thiên Thiến hai ngày nay trước tham gia hoạt động ngồi trường không có ở New York, di động lại không liên lạc được, ngày hôm qua quay về nhà trọ mới nhận được điện thoại của chú, ngay sau đó sẽ trở lại, bất quá New York cách nơi này quá xa, vẫn không có chút đuổi kịp. Có thể trở về thì tốt rồi. Uyển Tình cũng không quan tâm ông nói thật hay nói giả, thái độ của mình cứ mãi như thế. Một mảnh tâm ý của chị, mẹ sẽ biết. Nói thật, trong lòng cô có chút ghét bỏ Đỗ Thiến, nhưng nghĩ nếu cô không hiểu chuyện, cũng không làm hỗn loạn tang lễ của người khác. 5 giờ chiều, mọi người bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Đỗ Minh Minh liên hệ với Đỗ Thiến một lần rồi, nói là muốn ở trên đường cao tốc. Mọi người đợi đến 10 phút, quả nhiên thấy cô phong trần mệt mỏi đi tới rồi. Trời đã muốn tiến vào đầu hạ, thời tiết cũng có chút nóng. Đỗ Thiến mặc một cái váy màu đen liền áo, trên cổ thắt một cái khăn hoa tối màu, coi như sang trọng. Nhưng Đỗ Minh Minh vẫn chê cô ăn mặc tươi đẹp, lại bởi vì quần áo không có tay áo. Phù hiệu chỗ tay áo có chuẩn bị tốt không đeo được, để cho cô đi thay quần áo. Đỗ Thiến gần đây trở nên hơi cẩn thận, thời điểm gọi điện thoại đặt vé máy bay, đã nghĩ đến trang phục công việc chú ý về nội dung chịu tang, là chuẩn bị vài món quần áo, lập tức không có cầu oán hận, muốn đến phòng thay đổi một bộ đồ. Dọc theo đường đi, tâm tình của cô có chút phức tạp. Để cô vội vàng về chịu tang từ Khả Vi, ý cô đương nhiên là không vui, cũng không phải mẹ ruột của cô. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Đỗ Minh Minh, thấy sắc mặt ông tang thương, già hơn gặp lần trước rất nhiều, cũng nhìn không được mà khổ sở lên, có nghĩ đến thời điểm mẹ mình chết. Trong lúc nhân thời, đủ loại tình cảm dâng lên trong lòng, cô khóc lên. Thử lúc cô khóc, cô lôi kéo tay Uyển Tình nói: "Ném đi thương, thuận theo biến cố bây giờ." Uyển Tình nhìn cô, có hơi không quen, cứ thế mà gật đầu. Đỗ Tiến lập tức buông cô ra, quay đầu kéo Đỗ Minh Minh: "Cha, người cũng cần được quá thương tâm." Đỗ Minh Minh vỗ vỗ lưng của cô: "Còn cũng vậy." Nói xong, mọi người bắt đầu giao hủ cho ra. Mộ Từ Khả Vi gần sát với tầm viện trưởng đương nhiệm nói: "Khả Vi và viện trưởng cũng coi như có tình cảm mẹ con, như vậy cũng không cô đơn. Về sau, đến xem mẹ, cũng thuận tiện nhìn xem bà." Thẩm viện trưởng nói. Uyển Tình nghe xong nhìn thoáng qua mộ bia bên cạnh, thầm nghĩ, về sau đến thả mộ, sẽ thơ phẩm đều phải mang một phần nhiều. Thẩm viện trưởng nuôi lớn mẹ cô, các bà có tình cảm mẹ con, mình và bà cũng có thể tính là tình cảm bà cháu. Trong đám người đối với mình và Mục Thiên Dương cũng không nghĩ kém như vậy nhiều lắm. Rồi sau đó chôn cất cho cốt, Uyển Tình khóc chết đi sống lại, cuối cùng thiếu chút nữa ngất xỉu. Mục Thiên Dương lo lắng không thôi, cũng không quản mọi người sẽ nghĩ như thế nào, chen chúc mở mọi người ôm lấy cô. "Đi về trước đi, để bà nghỉ ngơi thật tốt." Ôm người thể lực sống như vậy, đương nhiên phải giao cho nam nhân. Nhưng những nam nhân ở đây, chiếu theo tuổi tác của đối mình và viện trưởng, từ trên núi ôm đi xuống có hơi gian nan, mà Quản Hạo Nhiên ngồi xe lăn. Vẫn là đừng làm khó anh, còn lại cũng chỉ còn Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành. Mục Thiên Dương đoạt trước, vậy còn nói cái gì? Tuy rằng anh là đại tổng tài, làm cái này có điểm gì lạ lạ, nhưng trường hợp bi thương mà hỗn loạn, mọi người cũng không có để ý nhiều lắm. Mục Thiên Dương để một đường ôm Uyển Tình, từ trên núi đi đến đường cái, lúc bỏ cô vào trong xe, thấp giọng nói bên tai cô: "Uyển Tình, tỉnh lại một chút, em còn có anh." Uyển Tình ư một tiếng, nước mắt mê mang, ao ao dính vào trên áo anh. "Thiên Dương!" Cô gắt gao túm lấy ống tay áo của anh, run run giống như một con mèo nhỏ. Mục Thiên Dương liếc tiếc thả cô xuống, lấy lại bình tĩnh, quay đầu kêu Thiên Tuyết: "Thiên Tuyết, cô ấy có điểm gì lạ lạ, em tới với cô ấy." Thiên Tuyết vội vàng chạy đến an ủi Uyển Tình. Đỗ Minh Minh muốn sắp xếp mọi người đi ăn cơm, Mục Thiên Dương nói: "Tôi xem cô ấy đi không được, để cho Thiên Tuyết cùng cô ấy quay về khách sạn nghỉ ngơi." Đỗ Minh Minh gật đầu, sắp xếp mọi người lên sau xe. Đỗ Thiến mắt lạnh nhìn hết thầy, trong lòng cười lạnh một trận. Các người không phải rất thân mật ở thành phố Đài Bắc sao, còn dùng xây dựng tổ ấm tình yêu, hiện tại sao không lớn mật một chút đi, cứ giả xa lạ làm gì. Chương 417, ông không thể khuyên. Đỗ Minh Minh bố trí xong cho những người khác, thấy cô lạnh lùng đứng một bên, kêu lên: "Thiến Thiến!" Đỗ Thiến cả kinh hoàn hồn nói: "Ba, đi ăn cơm rồi." Đỗ Minh Minh nghi ngờ nói: "Còn nghĩ cái gì thế?" "Không, cảm thấy Uyển Tình rất đáng thương." Thương cảm cũng có chỗ sáng hận, cô ta và Mục Thiên Dương cũng không biết phát triển đến trình độ nào, hiện giờ lại không biết xấu hổ, khóc trước mộ phần của mẹ, cũng không biết Từ Khả Vi ở dưới đất sẽ thấy thế nào. Nghĩ tới đây, một trận gió lạnh thổi tới, Đỗ Thiến dùng mình một cái, quay đầu nhìn vào nghĩa trang. Giữa trời chiều có hàng loạt bia mộ đứng yên lặng, có vẻ thâm trầm thê thảm. Cô sợ tới mức khẩn trương lên xe, trong lòng vô cùng loạn. Mục Thiên Dương cũng lấy cớ không đi ăn cơm, cùng Thiên Tuyết đưa Huyền Tình về khách sạn. Huyền Tình khóc đến bất lực, Mục Thiên Dương thấy cô mấy ngày nay đều gầy đi không ít, đau lòng không thể nói hết. Nghi muốn khuyên cô đừng quá thương tâm, nhưng người đã chết là mẹ cô, làm sao có thể không thương tâm. Khuyên như thế, có vẻ không là tình người, người khác có thể, nhưng anh thì không. Để Thiên Tuyết đi cùng cô, anh đến nhà tắm nhéo khăn mặt, cho cô lau mặt, nhẹ nhàng nói, có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Huyền Tình dựa vào người của Thiên Tuyết, hồi lâu không có phản ứng. Mục Thiên Dương nóng vội, lại không dám biểu hiện ra ngoài, tay cầm lấy tay của cô khẽ gọi, Huyền Tình. Huyền Tình giật giật, nâng mí mắt liếc cô một cái, lắc đầu nói, không đói bụng. Sao có thể không đói, mấy ngày nay cô đều ăn ít, nói chuyện cũng đã không còn sức. Mục Thiên Dương khó mà nói cô, hiện giờ chắc là cô rất khó nuốt, nghĩ nói, mẹ em nằm trước đi, trễ giờ ăn khuya, anh bảo khách sạn làm cho em một ít cháo, hai ngày nữa chúng ta trở lại thành phố, sẽ em ở đó nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta đến cục cảnh sát, chủ yếu để xem, để em hiểu chuyện tiến triển như thế nào. Huyền Tình nghe xong, thân thể chấn động một cái, thẳng lưng nói, em không sao, ngày mai đi đi. Đang nói, não nghĩ như bị say, người cô kịch liệt nhoáng một cái như sắp ngã xuống. Mục Xuyên Dương ôm cổ cô, hồn hển quát, em tốt ở chỗ nào? Thiên Tuyết vội vàng nói, nhỏ tiếng một chút, anh nói nhỏ thôi. Huyền Tình nức nở một tiếng, ôm anh khóc lên, anh há miệng thở dốc, nhẹ nhàng nói, đừng khóc, anh không quát em, chỉ là lo lắng cho em mà thôi. Huyền Tình không trách anh quát mình, liên tục khóc vài phút buông anh ra nói, em muốn ăn cơm, muốn ăn cháo. Mục Thiên Dương sửng sốt nói, anh đi lấy bây giờ, em đừng khóc nữa. Anh chạy xuống dưới lầu, kêu người trong khách sạn làm mấy món ăn nhẹ, nấu một nồi cháo, sau đó mang lên lầu cho Huyền Tình. Thiên Tuyết cũng ăn, anh và Thiên Tuyết cũng khuyên, Huyền Tình chậm rãi ăn hai bát, lại gặm một bắp ngô, ăn no có chút không đỡ được. Anh vừa thấy yên tâm không ít, nhưng nghĩ đến vừa nói trễ sẽ ăn khuya. Huyền Tình tùy ý, cũng không còn tâm tư để ý đến, hỏi, bên cảnh sát thiếu gia như thế nào rồi? Anh cũng không rõ lắm, ngày mai xem là biết. Huyền Tình gật đầu, xoay người ôm lấy di ảnh của Từ Khả Vi, vừa muốn khóc lên, Thiên Tuyết nhìn, không thể khuyên nổi, muốn khuyên cũng đã khuyên, tiếp tục thương tâm vì mẹ cô đã mất, có thể khuyên như thế nào, chỉ có thể ở bên cô. Huyền Tình ôm ảnh chụp ngây ngốc thật lâu, mãi đến khi Đỗ Bích Minh trở lại, cô khom người, Thiên Tuyết lo lắng nhìn nói, mình không sao, chỉ là mẹ. Đó là mẹ, cô dừng một chút, yết hầu nghẹn ngào, chuyển giọng nói, thật khó quá. Mẹ làm bị làm hại, nếu bà ấy chết già, chết bệnh, tính toán tuổi thọ cũng như được giải thoát, mình cũng không thể thế này. Thiên Tuyết vỗ về vai cô, nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nói, em yên tâm, chuyện này nhất định là anh sẽ giúp em. Nói xong, Đỗ Bích Minh vào quán Vân Phương cùng gõ cửa, Huyền Tình không kịp chào hỏi, khổ sở nói, em không nghĩ ra, mẹ đắc tội với ai? Mọi người vừa nghe thấy, liền hiểu cô khổ sở cái gì, cũng không biết khuyên như thế nào. Mục Thiên Dương nhân cơ hội này nói ngày hôm sau đi cục cảnh sát, tất cả mọi người đồng ý rồi. Đêm đó cũng chỉ anh khuyên nhủ Huyền Tình, Huyền Tình vẫn còn phải tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẹ, chờ người nên kiên cường hẳn ra, cũng không còn thương tâm như thế nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người đều đi cùng Huyền Tình đến cục cảnh sát, liền cả Đỗ Thiến cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay cảnh sát tập trung tâm tư điều tra việc này, toàn bộ tư liệu đều để bừa bãi trên bàn. Nhìn thấy một đám người đi tới, bọn họ không có tâm tư, sợ hãi hung thủ ở trong đám người này, cho nên đối với tiến triển của sự việc, nói không được tường tận, những chỗ mấu chốt lại càng lực bỏ, không nói tới, lại bởi vì tai nạn xe cộ có hình chụp đầy máu me, bọn họ không đưa cho Huyền Tình xem. Huyền Tình nghe nói bọn họ về một chuyện đấu vào đấy, chuyện nhà cửa mất trộm cũng đã điều tra, chuyện này lúc trước cô không nghe nói rõ lắm, chỉ nghe Đỗ Bích Minh nói ra một lần, hiện giờ vừa nghe cũng thấy có vấn đề rồi. Từ Khả Vi và Đỗ Bích Minh sau khi kết hôn đều rú rú ở trong nhà, bình thường nhà cửa cũng có tài xế đưa đi, cơ hội đi xa cũng không có, nghĩ đến muốn mưu sát cô cũng rất khó, mà nhà cửa bị mất trộm như là nguyên nhân khiến cô đi ra ngoài. Huyền Tình càng nghĩ tâm tình càng trầm trọng, cô và Từ Khả Vi sống rất đơn giản, cư nhiên lại gặp loại chuyện này, khiến cô không khỏi hoài nghi thế giới. Có phải vì cô đi theo Mục Thiên Dương không nên mới liên lụy người khác, mai chọc tới ai mới khiến người đó hại mẹ mình? Chẳng lẽ kế tiếp là cô? Lại có thể là người cầu đố với mình đắc tội.

cô không dám tưởng tượng đến hiện tại phải công khai như thế nào. Cô cảm thấy cô đã bị nhiều người chỉ trò, cho dù là Quản Mẫn Phương chắc chắn cũng sẽ thất vọng với cô. Kia, anh chờ em, Mục Thiên Dương nói. Đừng lo lắng, anh còn rất yêu em, không thể vứt bỏ em, anh không cần em nữa. Chờ khi anh đến kiếp sau đi, em không cần anh nữa, đợi đến lúc đó vẫn còn trẻ, cho nên người lo lắng vẫn là anh. Uyển Tình gượng cười, nức nở nói, anh không già, sao anh cứ lại nói là mình già, anh trẻ hơn rất nhiều người, đàn ông 40 tuổi mới nói là dâm hoa, bây giờ anh mới chỉ là đàn nhỏ trồi thôi. Chỉ cần không thể sánh bằng tuổi trẻ của em, liền là già. Uyển Tình lau nước mắt, cảm thấy đầu óc có chút khổ sở. Thiên Dương, đầu em đau. Ngoan, nhắm mắt lại, không cần nghĩ gì nữa, đừng khóc. Uyển Tình nghe lời nhắm mắt lại, vẫn có chút nức nở. Mục Thiên Dương thấy âm thanh của cô dần thấp xuống, không nói gì nữa, hô hấp cũng dần giảm xuống, sợ quá lớn tiếng sẽ quấy rầy cô. Uyển Tình chỉ nghĩ đến Từ Khả Vi, không biết qua bao lâu, mông lung kinh ngạc kêu lên theo bản năng. Thiên Dương! Anh ở đây, Mục Thiên Dương nói. Anh ở bên, em đừng lo lắng, ngủ đi. Uyển Tình sửng sốt. Anh cũng ngủ đi, đừng thức đêm, em không sao. Ừ, em ngủ trước đi. Uyển Tình dừng một lát, nghĩ muốn gác điện thoại. Chắc chắn anh sẽ không ngủ, đã nói. Ngủ ngon. Sau đó cắt đứt điện thoại. Mục Thiên Dương nghe âm thanh đô đô, trong lòng vẫn đờ đẫn một lúc, ngón tay giật giật, lại không dám gọi lại. Nhớ đều để bị thổ ra nghe thấy, chỉ sợ là phong ba. Nhưng kế tiếp anh lại không ngủ được, ngồi cạnh cửa sổ cả đêm. Ngày hôm sau Uyển Tình đã tỉnh lại, đã 10 giờ, đầu óc vẫn chướng đau, hỗn loạn không muốn dậy. Nhưng một hồi nghĩ lại đang ở Đỗ Gia, thân phận của mình mà xấu hổ, lại giữ vững tinh thần, xuống giường liền phát hiện điện thoại lung tung trong chăn, cô chần chừ một lát, lại gọi điện thoại cho Mục Tiến Dương. Mục Tiến Dương ngốc suốt một đêm, mãi đến bình minh mới tỉnh, lúc này đang họp ở trong công ty, tinh thần đang không tốt, những người đã quen biết cường thế, chút mệt mỏi đó vẫn chịu được. Cho dù ai cũng đừng mơ tưởng ra vẻ ở dưới mí mắt anh, bởi vì các trưởng phòng đều giữ vững tinh thần ứng phó. Điện thoại vừa kêu, Mục Thiên Dương tiếp nhận, mọi người thở ra một hơi. Uyển Tình nói, em sợi dương rồi. Ừ, ăn sáng chưa? Mục Thiên Dương nhẹ nhàng nói, cũng không để ý người xung quanh thấy anh thế nào, hết sức chuyên chú gọi điện thoại. Còn không có, em lập tức đi. Uyển Tình mềm yếu nói, chủ nhật em quay lại trường, ở nhà bất tiện, mấy ngày nay liền không gọi điện thoại cho anh rồi. Ừ, nếu có chuyện, vẫn nhớ đến tìm đến anh. Mục Thiên Dương nghĩ muốn hỏi, muốn bắt đầu quay lại trường học luôn không? Uyển Tình sửng sốt một phen. Không tiện, em sợ. Không sao, Mục Thiên Dương lập tức nghĩ cách. Sức anh để cho Tiến Tuyết trở lại, cô ấy cũng như em không thể trì hoãn lớp học, cùng trở về vào chủ nhật, để cô ấy trở về, đến lúc đó bọn em cùng đi, anh có theo bọn em hay không, cũng không có liên quan. Uyển Tình đồng ý, còn nói muốn rút bảy điều, muốn về trở về trò chuyện, mới nói, em đi ăn cơm rồi. Ừ, ăn nhiều một chút, em gầy quá. Người dưới nghe câu như thế, tinh thần chấn động. Tổng giám đốc có bạn gái rồi hả? Lại vất rất thật tâm, nếu không thì làm sao quan tâm người hay không? Khi Uyển Tình đi xuống lầu, Đỗ Viên Minh và Đỗ Thiến ở đêm bàn ăn cơm, xem ra bọn họ cũng chưa rời giường lâu. Đỗ Viên Minh đang ăn bánh mì, kêu Uyển Tình, mau tới đây ăn cơm. Uyển Tình đi qua, kêu một tiếng chú, lại nhìn Đỗ Thiến. Đỗ Thiến đang cầm một quyển sách tiếng Anh, rõ ràng nghe thấy cô cũng không ngừng đầu. Cô muốn chào hỏi cũng không được, chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm. Đỗ Viên Minh liếc nhìn Đỗ Thiến, hình như cũng có bất mãn, nhưng mí mắt Đỗ Thiến cũng không muốn nâng. Đỗ Viên Minh ăn xong bánh mì, muốn ngồi uống nước chanh. Đỗ Thiến lật trang sách, ngẩng đầu hỏi, bà không đến công ty à? Không có việc gì, không cần đi. Ông nghĩ Uyển Tình quá cô đơn, tính ở nhà cùng cô, thuận tiện thương thảo vài việc, như là di vật, quay lại trường. Đỗ Thiến nghe ông nói như thế, trong lòng có chút bất mãn. Trong ấn tượng của cô, Đỗ Viên Minh cho dù có bệnh cũng phải đến công ty, có bao giờ như thế này, càng đừng nói ở trước ở Minh Ninh 2 ngày, nói công ty không có chuyện gì, ai sẽ tin. Chỉ sợ việc đã chồng chất như núi rồi, hiện tại nói như thế, tất cả đều là vì Đinh Uyển Tình. Từ Khả Vi đi rồi, vẫn còn không bớt việc, Đỗ Thiến hùng hăng lật một trang sách, xoay người đi lên lầu. Đỗ Viên Minh nhíu mày, nhưng động tác nhẹ, không thể hiện ra cảm xúc không tốt, ông cũng không sao. Nếu không khuyên Uyển Tình một câu đừng để trong lòng, là không phải an ủi người khác mà còn khiến người ta ngột ngạt, như vậy không phải là tốt. cơm nước xong, đối với mình hỏi Huyền Tình thời gian quay lại. Huyền Tình nói quyết định của mình, đối với mình nói: trước đây chú đã đặt vé máy bay cho cháu, muốn chú đi cùng không? Cháu gầy quá, chú tìm một bảo mẫu cho cháu ở bên kia chăm sóc đời sống của cháu. Huyền Tình lắc đầu: không cần, con còn không yếu ớt như thế, Thiên Tuyết sẽ chăm sóc cho con. Đối với mình sửng sốt nói: cũng đúng, còn có con bé ấy. Chương 420, cáo trạng. Huyền Tình dừng một lát nói: chú, mẹ đã đi rồi, con muốn thu dọn gì đó của bà ấy không? Chú cứ ở như thế, chỉ sợ điểm xấu. Đối với mình nói: thật không có điểm xấu hay may mắn gì, chỉ là không còn người, những thứ còn sót lại thật làm cho người ta thương cảm. Vốn dĩ ông có thể nghĩ cho cô đi kiểm tra kê dị vật, giờ phút này tới đây cũng không trì hoãn, lập tức đưa cô lên lầu. Phòng ngủ của ông và Từ Khả Vi, Huyền Tinh chỉ vào 2-3 lần, giờ phút này thấy vẫn đang khó chịu. Cô thở dài một tiếng, nói với Đỗ Huyền Minh: phòng này cháu vào được 2-3 lần, nhớ dáng vẻ lúc đó của mẹ. Trong đầu thật khó chịu, chú và mẹ ở đây lâu như vậy, chỉ sợ càng khó chịu. Đỗ Huyền Minh thở dài một tiếng, sờ sờ trên bàn trang điểm. Cũng không phải đúng sao, không nỡ thu lại, nhưng nhìn rồi mà không ngủ yên. Mà còn, tới cùng cũng là đồ sở hữu của mẹ cháu, bà ấy mất đi, chỉ có thể để lại cho cháu. Mẹ không có gì đáng giá cả, Huyền Tình nói, chỉ là cháu không muốn ném đi. Nói xong, cô bắt đầu thu dọn quần áo của Từ Khả Vi. Từ Khả Vi ở đây đã hơn nửa năm, chính mình cũng không có nhiều đồ, chủ yếu là quần áo mới. Huyền Tình không lưu luyến đến mấy thứ này lắm, kêu người giúp việc bỏ vào trong thùng, tạm thời cất đi. Quả một thời gian thì vứt đi. Đỗ Vi Minh có thể bận tâm đến mặt mũi của cô, cũng có thể không nỡ, nhưng chỉ sợ Đỗ Tiến không muốn để lại đồ đạc của người chết trong nhà. Qua một thời gian, cô lén lút kêu người ném đi, cũng để cho Đỗ Vi Minh đỡ khó xử. Mặt khác có ít trang sức bên người của Từ Khả Vi, Huyền Tình nghĩ chúng đáng giá, chính mình lại không thể tham, liền không muốn, trong mắt Đỗ Tiến chắc cũng là đồ bỏ đi. Cô tỉ mỉ cho vào một chiếc hộp, chuẩn bị lại nhà cũ, đó là nhà của cô, chỉ cần không bị trộm thì để bao lâu cũng được. Đối với mình xem, trang sức đều cất đi, đưa cho cô. Cái này... Huyền Tình sửng sốt chần chừ vươn tay ra, mở thoáng ra nhìn qua. Nhưng thứ này không phải của mẹ. Ai nói không phải? Đối với mình nghĩ tới một chuyện, xoay người mở tủ sắt đầu giường, cầm ra một quyển sách lớn như cái hòm. Cái này cũng là của mẹ con, gì đó của bà ấy đều đưa hết cho con. Cái khác thì thôi, những thứ này không thể không cầm, vốn dĩ là cho bà ấy nhận rồi. Uyển Tình nghe ông nói thấy nghiêm trọng, không nhìn được cho mày, tiện nghĩ muốn nhìn kỹ. Thứ ông nói, nếu không đắt, liền thu lại đi, vốn tưởng rằng là kim cương bảo thạch gì đó, không nghĩ lại là ngọc. Cô cũng không biết nhìn ngọc, thấy cái này trong xanh biếc, hẳn là phỉ thúy rồi. Xã hội hiện nay, phụ nữ kết hôn đều là đàn ông mua nhẫn kim cương trứng bổ câu, cô tự nhiên cho rằng đó là kim cương châu báu. Thế nhưng, đây là một bộ phỉ thúy, một chiếc vòng cổ, một đôi hoa tai, một đôi vòng tay, hạt châu nhiều như vậy, lớn nhỏ tương đồng, ánh sáng cũng không sai. Cô cũng không biết, cũng không hiểu được trong này có phải là chuyện đơn giản, nghĩ đến hẳn không tiền. Đặc biệt là phỉ thúy kia vừa mắt so với kim cương càng đẹp hơn, cô càng liên tiếp bị đả kích, mạnh mẽ khép lại, đưa lại cho Đỗ Bích Minh. Con không thể. Giữ đi, vốn là chú và Từ Khả Vi làm lễ vật, kết hôn cho con. Vâng, phải không? Huyền Tình vừa nghe, thật có chút không muốn nỡ buông ra. Nếu là vậy, tiền bạc Đỗ Bích Minh đỏ ra, chú ý nhất định là Từ Khả Vi mà ra. Mà còn, cái này chắc không đắt đi. Huyền Tình lấy lại chú ý. Cứ giữ đi. Đỗ Bích Minh nói, đều là người một nhà, đổi phòng mà thôi. Huyền Tình nghĩ cũng đúng, cô liền nhận tạm thời, cũng đặt trong lòng mình. Cho dù là đáng giá gì đó, cô tuyệt đối không mang ra ngoài. Đến như thế nào về sau, vẫn là để sau nói đi. Nếu có giá trị gì đó, cô sẽ không mang ra ngoài. Nghĩ như vậy, cô thật không có áp lực tâm lý gì, đưa phỉ thúy và mấy thứ đồ trang sức gì đó về phòng mình. Lúc vào cửa, bị Đỗ Tiến nhìn thấy. Đỗ Tiến thấy cô ôm một đống hòm lớn hòm nhỏ, từ nhỏ đến lớn nhìn quen, không cần đoán cũng biết là trang sức. Đỗ Tiến nhất thời kinh hãi, nếu là kim cương, không biết được bao nhiêu tiền, mà Từ Khả Vi mang đều là ngọc, so với kim cương cũng còn đáng giá hơn. Lúc này Đỗ Tiến không nhìn được, lại muốn đi tìm Đỗ Bích Minh nói chuyện. Cô lại biết, không có Đỗ Bích Minh cho phép, Huyền Tình sao có thể lấy được gì? Đi đến bên ngoài phòng Đỗ Bích Minh, gặp người hầu đi ra ngoài, cô sửng sốt, lôi kéo người hầu hỏi.